Đương Ninh Phàm cầm trong tay Thạch Ma Xá Lợi, lại xuất hiện tại Hoàng Huyền Tử bọn người trước mắt thời điểm, nơi đây tu sĩ không người không sợ hãi. Nhất là Hoàng Huyền Tử, người này nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, ngoại trừ rung động, càng là một tia sợ hãi. Hắn hít một hơi lánh khí, thầm nghĩ Ninh Phàm cực kỳ lợi hại, tuy chỉ quỷ huyền trung kỳ tu vị, lại có thể một mình chém chết Thạch Ma, thu hoạch Thạch Ma Xá Lợi. Ninh Phàm chỉ thản nhiên nhìn mọi người liếc, thu Xá Lợi, liền muốn ly khai. Hoàng Huyền Tử nhưng lại lộ ra tranh ôm chi sắc, một lát sau khi đã có quyết định, hơi dẫm trận tại chỗ, đối với Ninh Phàm chắp tay ôm quyền, trên mặt khẩn cầu, đạo hữu tựa hồ không phải Thạch Ma kinh tu luyện giả, chẳng biết có được không bỏ những thứ yêu thích, đem cái này Tam Tinh Xá Lợi bán cho Hoàng Mỗ. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nhìn Hoàng Huyền Tử liếc, thản nhiên nói, không bán. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Huyền Tử hơi cắn răng một cái, lấy ra một cái hộp ngọc, liền cùng một cái túi đựng đồ, cùng nhau đưa cho Ninh Phàm nói. Này trong hộp ngọc, có một miếng tứ tinh thổ hành xá lợi, vì nham ma xá lợi. Này trong túi chữ vật, còn có 500 triệu đạo tinh, tại đây trong mộ giới, tam tinh xá lợi giống như, bình thường cũng chỉ biết bán được 500 triệu đạo tinh mà thôi. Lão phu nguyện dùng những vật này, trao đổi đạo hữu Thạch Ma Xá Lợi. Giờ này khắc này, Hoàng Huyền Tử khắp khuôn mặt là vẻ nhức nhối. Bản thân hắn công pháp tu luyện là Thạch Ma Kinh, nhu cầu cấp bách một viên Thạch Ma Xá Lợi đột phá cảnh giới. Nếu không có như thế, hắn là tuyệt đối không nỡ cầm một viên tứ tinh xá lợi trao đổi tam tinh xá lợi, mà lại còn liên lụy 500 triệu đạo tinh. Tam tinh xá lợi giá thị trường, tại 500 triệu đạo tinh tả hữu. Tứ tinh xá lợi giá thị trường, thấp nhất đều vượt qua 2 tỷ đạo tinh a. Ninh Phàm mở hộp ngọc ra, xuyên thấu qua hộp ngọc phía trên tầng tầng cấm chế, ánh mắt thoảng qua quét qua trong đó nham ma xá lợi. Nham ma xá lợi xuất từ thần mộ tầng thứ 4 nham ma thiên mộ, xem như tứ tinh xá lợi. Vẻn vẹn liền ẩn chứa thổ hành năng lượng mà nói, này xá lợi tuyệt đối là cao hơn ra Thạch Ma xá lợi mấy lần không chỉ. Đổi một cái xá lợi, thật cũng không thiếu. Nếu như thế, Ninh Mỗ liền cùng ngươi trao đổi xá lợi, có cái gì không được. Nói xong, Ninh Phàm giơ tay gạt một cái, trực tiếp xóa đi hộp ngọc bên trên cấm chế, đem hộp ngọc và đạo tinh túi chữ vật thu hồi. Lại tiếp tục lấy ra trước khi lấy được Thạch Ma xá lợi, giao cho Hoàng Huyền Tử, rồi sau đó quay người liền đi. Hoàng Huyền Tử tiếp nhận Thạch Ma xá lợi, thần sắc lại là chấn động, cái kia hộp ngọc phía trên cấm chế là tầm thường độ chân cũng không cách nào đơn giản xóa đi đấy, Ninh Phàm lại có thể đưa tay phá giải. Người này hẳn là che giấu tu vi, chân thật cảnh giới hẳn là đã là độ chân hay sao? Đúng, đích thị là như thế. Vừa nghĩ tới trước khi Ninh Phàm muốn khiêu chiến Thạch Ma Thiên Mộ, chính mình lại vẫn lãnh ngôn trào phúng, Hoàng Huyền Tử lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn lại suýt nữa đắc tội một gã độ chân tiền bối. Khá tốt, đối phương coi như không có trách tội hắn ý tứ. Độ chân, tuy chỉ cao với quỷ huyền đỉnh cao một bước, nhưng một bước này, nhưng lại Hoàng Huyền Tử cả đời cũng không cách nào bước ra. 100 tên quỷ huyền đỉnh cao bên trong, thường thường chỉ có một người may mắn bước vào độ chân chi cảnh, những người còn lại, cuộc đời này đều sẽ bị vây chết tại độ chân bên ngoài. Mà Hoàng Huyền Tử, 9 độ chân kiều, toàn bộ thất bại, cuộc đời này cũng không có nhìn qua đột phá độ chân cảnh. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không biết rõ Hoàng Huyền Tử suy nghĩ trong lòng. Hắn ly khai Thạch Ma Thiên Mộ sau khi không có lập tức rời đi, mà là hao tốn 5.000 đạo tinh. Tại thần mộ tầng thứ 3 rất nhiều người trong mộ, chọn lựa một tòa, lúc này bế quan, luyện hóa nham ma xá lợi. Tại người trong mộ tu luyện thần ma công pháp, thường thường hội, làm chơi ăn thật. Ở chỗ này luyện hóa thần ma xá lợi, so về ngoại giới, sẽ không lãng phí bất luận cái gì xá lợi năng lượng. Những tin tình báo này, đều là trước kia Mỹ phụ cáo chi Ninh Phàm. Tòa nào đó người mộ ở trong, Ninh Phàm mắt lộ ra thanh mang, nhìn qua trong tay hắc khí lượn lờ nham ma xá lợi. Dùng mắt hắn lực, tự nhiên nhìn ra được, cái này nham ma xá lợi bên trong, ẩn chứa một chút đạo tắc năng lượng. Những đạo tắc này năng lượng, thuộc về nham chi đạo tắc thì phạm trù. Như Ninh Phàm tu luyện qua nham chi đạo tắc thì công pháp, ăn vào này xá lợi, còn có thể có một chút thêm vào chỗ tốt. Hiện nay ăn xá lợi, tắc thì chỉ có thể xem như thổ hành chí bảo, tăng lên năm thứ năm đại học đi thể thổ hành thể chất rồi. Ninh Phàm há miệng một nuốt, đem nham ma xá lợi một ngụm nuốt vào. Tại đây người mộ ở trong, ngồi xuống là 3 ngày. 3 ngày sau khi, Ninh Phàm đem cái này nham ma xá lợi năng lượng toàn bộ thôn phệ, cơ hồ không có bất kỳ lãng phí. Mà hắn năm thứ năm đại học đi thể thổ hành thể chất tiến độ tu luyện, cũng do 21% thăng lên đến 31%. Đối với kết quả này, Ninh Phàm vẫn là hết sức hài lòng. Dưới cái nhìn của hắn, dùng nơi đây thần ma xá lợi tu luyện năm thứ năm đại học đi thể, rõ ràng hiệu suất rất cao. Dựa theo hắn lúc trước tính ra, muốn dựa vào phổ thông thiên địa ngũ hành linh vật tu thành năm thứ năm đại học đi thể, không có hơn 1000 tỷ đạo tinh là không cần nghĩ. Nhưng nếu đổi thành dụng thần ma xá lợi tu luyện năm thứ năm đại học đi thể, tắc thì không cần 100 tỷ đạo tinh, là được đem ngũ hành thể chất toàn bộ tu luyện viên mãn, có thể tiết kiệm lại lớn số lượng đạo tinh, tự nhiên là một chuyện tốt. Chiến thần quyết là một loại tăng phúc thân thể bí thuật thần thông, cuối cùng, thân thể càng là cường đại, thuật này hiệu quả liền cũng càng tốt. Mà năm thứ năm đại học đi thể tu luyện, mỗi tu thành một chuyến, cũng có thể làm cho thân thể tinh tiến không ít. Nếu ta ở chỗ này triệt để bù đắp năm thứ năm đại học đi thể, có lẽ có thể làm cho nhục thân cảnh giới có đột phá. Ngày sau thi triển chiến thần quyết, hiệu quả cũng rất tốt. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, đứng dậy đã đi ra nơi đây người mộ. Một canh giờ sau khi, hắn lần nữa trở về, đã tòng thần mộ tầng thứ nhất tu chân trong phường thị, mua suốt 37 miếng tứ tinh xá lợi và 3 miếng 5 sao xá lợi. Thần mộ 3 tầng trước bên trong, thiên mộ chỉ có linh tinh vài tòa, cho nên sản xuất vừa tới tam tinh xá lợi cũng là cực nhỏ. Nhưng ở 4 tầng dưới, thiên mộ nhưng lại rất nhiều, xá lợi sản xuất cũng rất nhiều. Do đó mà tại đây thần mộ thế giới, muốn mua tứ tinh phía trên xá lợi, chỉ cần đạo tinh đầy đủ, cũng sẽ không có nhiều khó khăn. Người bên ngoài tự nhiên không biết Ninh Phàm mua sắm thần ma xá lợi là vì tu luyện năm thứ năm đại học đi thể, còn đạo Ninh Phàm là muốn tinh tu các lộ thần ma công pháp. Người mộ mộ cung ở trong, Ninh Phàm ngồi xuống là 3 tháng, 3 tháng gian, hắn nhiều lần làm một sự kiện, là không ngừng nuốt xá lợi, luyện hóa. Tại đây người mộ ở trong luyện hóa xá lợi, một viên tứ tinh xá lợi, ước chừng có thể tăng lên 10% thể chất tiến độ tu luyện, mà một viên 5 sao xá lợi, tắc thì đủ để tăng lên gần 20% tiến độ tu luyện rồi. Thời gian ngày ngày đi qua, Ninh Phàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thể chất cũng dần dần có thể từng cái bù đắp. Đương năm thứ năm đại học đi thể từng cái bù đắp thời điểm, như thế to lớn người mộ ở trong, Ninh Phàm bỗng nhiên đứng lên, quanh thân tinh khí bay vút lên, hóa thân thành một chừng 80000 trượng to lớn cổ ma cự nhân. Hắn cổ ma tu vị, vốn là ti thần tứ trọng thiên, tương đương với thể tu tiên thể đệ tứ trảm chi cảnh, tương đương với tu sĩ bên trong nhân huyền đỉnh cao. Nhưng trải qua 3 tháng khổ tu, năm thứ năm đại học đi thể có thể triệt để bù đắp, ngay tiếp theo hắn cổ ma tu vị, cũng có trên diện rộng tinh tiến. Giờ phút này Ninh Phàm biến thành cổ ma cự nhân, quanh thân tinh khí mạnh, cơ hồ đã đạt tới ti thần ngũ trọng thiên cảnh giới. Đưa tay ở giữa, thiên địa ngũ hành phảng phất đều trong tay hắn lưu chuyển. Đây là tu thành năm thứ năm đại học đi thể sau khi hiệu quả. Còn kém một bước ngoặt mới có thể triệt để đột phá. Ninh Phàm thu cổ ma pháp đối với, ly khai người mộ, lần nữa trở lại tầng thứ nhất. Lúc này đây, hắn quyết định ở chỗ này mua sắm một miếng lục tinh xá lợi. Vừa tới 5 sao xá lợi, giống như bình thường chỉ có thể tăng lên thần ma tu luyện công pháp tiến cảnh. Nhưng lục tinh xá lợi đã có thêm vào thần thông, không chỉ có thể dùng với công pháp tu luyện, ăn vào càng có thể làm cho nhục thân cảnh giới đạt được không ít tăng lên. Bởi vì đã có tầng này thần hiệu, cho nên lục tinh xá lợi tại đây thần mộ thế giới, giống như bình thường đều là có tiền mà không mua được. Bất luận cái gì một viên vấn thế, đều bị nơi đây luyện thể lão quái chỗ điên đoạt, một viên cũng thường thường có thể bán đến mấy chục tỷ đạo tinh không chỉ. Trước khi Ninh Phàm tu luyện năm thứ năm đại học đi thể, không có mua sắm lục tinh xá lợi, là bởi vì này xá lợi quá mức đắt đỏ. Giờ phút này đến mua, lại là vì đột phá cổ ma cảnh giới, có chút bất đắc dĩ. Tại thần mộ trong tầng thứ nhất, chỉ có mấy cái tu chân cửa hàng bán ra lục tinh xá lợi, không có chỗ nào mà không phải là thần hư các tu sĩ mở ra. Dù sao chỉ có thần hư các đệ tử mới có tư cách tiến vào tầng 4 trở xuống, khiêu chiến các đại mộ cung. 3 tháng trước, Ninh Phàm tới đây mua sắm xá lợi, còn từng thấy được có lục tinh xá lợi bán ra. Lúc này đây tựa hồ có chút không khéo, hắn đi khắp sở hữu cửa hàng, cũng chỉ thừa một nhà cửa hàng có lục tinh xá lợi bán ra. Này gian cửa hàng chủ nhân là một cái quanh thân tản ra mãnh liệt huyết khí đầu chọc đại hán, một thân màu đỏ áo khoác, có độ chân sơ kỳ tu vị. Chỉ là người này khí tức còn không quá ổn, rõ ràng cái này độ chân cảnh giới vừa đột phá không lâu, còn chưa triệt để vững chắc. Đương Ninh Phàm tiến vào cửa hàng thời điểm, người này còn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chỉ hơi hơi giật giật mí mắt, liền con mắt cũng không mở ra, không nhìn nhiều Ninh Phàm liếc. Nhưng khi Ninh Phàm đi về hướng thả có lục tinh xá lợi khay chứa đồ thời điểm, người này chợt mở ra hai mắt, ngạo mạn đạo: "Quỷ huyền trung kỳ tiểu bối, không có tư cách mua sắm viên này huyết ma xá lợi, cút ra ngoài." Ninh Phàm nhướng mày, quét về phía người này đầu chọc đại hán, lời nói: "Các hạ bán ra này xá lợi, không có gì hơn chính là vì kiếm lấy đạo tinh, Ninh mộ trong tay tự có đầy đủ đạo tinh, có thể mua xuống cái này xá lợi. Không bán vẫn là không bán, nơi nào đến được như thế nói nhảm nhiều, chính là quỷ huyền, không có tư cách theo bổn tọa trong tay mua hàng vật ấy." Đầu chọc đại hán ngáp một cái, nhưng lại hai mắt nhắm nghiền, không tiếp tục để ý Ninh Phàm. "Các hạ cho rằng, Ninh mộ phải làm như thế nào mới coi như có tư cách mua hàng vật ấy?" Ninh Phàm vẫn là nhàn nhạt ngữ khí. Cái kia đầu chọc đại hán nhưng lại lập tức dương đôi mắt, mắt lộ ra lạnh lùng chế giễu đạo: "Bổn tọa liền ngồi ở chỗ này, không quản ngươi thi triển cái gì nha công kích, phàm là ngươi có thể để cho bổn tọa hoạt động nửa bước, bổn tọa liền đem vật ấy bán cho ngươi, nếu ngươi làm không được, liền cút. Bất luận thi triển bất luận cái gì công kích cũng có thể sao?" Ninh Phàm nhàn nhạt tự nói, ánh mắt nhưng lại mãnh liệt, đột nhiên giơ lên tay khẽ vậy, chém ước đạo kiếm đã trong tay. Không có thi triển bất luận cái gì át chủ bài, Ninh Phàm chỉ là thúc giục một thân pháp lực rót vào kiếm này bên trong, đồng thời đem một thân tinh khí đều rót vào đến vậy kiếm ở trong, không nói hai lời, một kiếm hướng đầu chọc đại hán chém bổ xuống đầu. Trong nháy mắt, đạo trên thân kiếm lập tức hiển hiện một đạo sáng chói cực điểm kiếm quang, hội tụ pháp thể đồng tu lực lượng cường đại, vô số huyễn kiếm bóng kiếm lập tức ở nho nhỏ này tu chân bên trong cửa hàng muốn nổ tung lên. Dùng Ninh Phàm pháp lực mạnh, uy thế của một kiếm liền đã đạt tới độ chân một kích uy năng. Dung hợp tinh khí lực lượng sau khi, kiếm này uy năng phóng nhãn độ chân sơ kỳ bên trong, đều hãn hữu mấy người có thể thong dong chém ra. Đầu chọc đại hán lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt càng là có thêm thật sâu rung động, ở đâu còn nhớ được khoanh chân tu luyện, lập tức thân hình nhảy lên, trốn ra này gian cửa hàng, ý đồ tránh đi kiếm mang này một kích. Tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ cửa hàng bị Ninh Phàm một kiếm san bằng, hóa thành một vùng phế tích. Thậm chí toàn bộ tu chân phường thị bầu trời bên trên đều không ngừng tứ tán lấy Ninh Phàm huyễn kiếm kiếm khí, kinh sợ đến trong phường thị vô số tu sĩ. Phế tích phía trên, Ninh Phàm cầm trong tay một cái hộp ngọc, cái kia trong hộp ngọc chính để đó đầu chọc đại hán trước khi bán lục tinh xá lợi. Hắn đứng ở phế tích phía trên, mặt không thay đổi nhìn xem trên trời cao đầu chọc nam tử, vung tay lên, đem trang bị 50 tỷ đạo tinh túi chữ vật vứt cho người này, rồi sau đó quay người rời đi, lưu lại tên kia đầu chọc đại hán, đứng vững trời cao, tay cầm túi chữ vật, nhìn qua đầy đất phế tích, lại nhìn Ninh Phàm bóng lưng, ánh mắt rung động, vẫn có chút ít hãi hùng khiếp vía. Tại trên cổ hắn, có một đạo sâu không sâu miệng vết thương, chính không ngừng chảy máu. Quỷ huyền trung kỳ, pháp thể song tu, uy thế của một kiếm vẫn còn thắng độ chân. Người này đến tột cùng là ai? Đông Hải chi địa, khi nào xuất hiện nhân vật như thế? Hắn một kiếm kia vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không dùng hắn ra tay cực nhanh, chi lệ hơn phân nửa có thể chém xuống một kiếm đầu lâu của ta. Tại đầu chọc đại hán rung động thời điểm, nơi đây cũng có vô số tu sĩ ánh mắt rung động. Tên kia áo trắng tu sĩ là ai? Càng lấy quỷ huyền trung kỳ tu vị, một kiếm thương tổn tới viên cuồng. Huyết nô, viên cuồng, người này thế nhưng mà thượng giới mộ bỉ bên trong, bài danh thứ 74 thủ mộ người A. Hôm nay nghiệp dĩ đột phá độ chân cảnh, sợ là lấy được giới này mộ bỉ top 50 bài danh, đều tuyệt không phải việc khó. Tại đây trong đám người, chợt có một gã nhân huyền mệnh tiên ánh mắt ngưng trọng nói. Người này dung mạo, lão phu cảm thấy có chút quen mắt, coi như cùng nhiều năm trước khi danh chấn Đông Thiên tên tiểu bối kia có chút tương tự. Là cái kia dùng bước đầu tiên tu vị tàn sát bách tiên, gia nhập sát lục điện đệ tử sao? Hắn hôm nay mới qua bách niên không đến, kẻ này không ngờ là quỷ huyền trung kỳ tu vi. Lại có một người từng đi qua sát lục điện thu đồ đê. Đã cách nhiều năm, thiên thu lão ma tên tuổi, lại còn có một số người ký ức hãy còn mới mẻ. Một phần nhỏ tu sĩ, dần dần cái búng đại bộ phận tu sĩ phủ đầy bộ trí nhớ. Việc năm đó, oanh động Đông Thiên, không ít lão quái đều từng nghe nói qua. Vừa nghe oanh thần chi tên, đám người ở trong lập tức ầm ầm một mảnh, là những độ chân kia ở bên trong. Hậu kỳ tu sĩ, nghe nói oanh thần hai chữ sau, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến. Viên cuồng giờ phút này đã là kinh đến không cách nào ngôn ngữ rồi. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra. Cái kia một kiếm đưa hắn kinh sở thối lui tu sĩ, đúng là nhiều năm trước thiên thu lão ma. Vẫn còn nhớ rõ năm đó, viên cuồng sơ đạt được một phần ninh phàm 10 tỷ lệnh truy nã lúc, còn từng thoảng qua động tâm, muốn kiếm một số giải thưởng. Cũng may lúc ấy thần hư các bên trong có khác nhiệm vụ, làm hắn không cách nào thoát thân, mới không có ngây ngốc chạy tới Diêu Tông tinh vực chịu chết. Thiên thu ma quân, người này nguyên lai là thiên thu ma quân. Viên cuồng theo trong túi chữ vật lấy ra một phần cổ xưa lệnh truy nã. Cái này lệnh truy nã sớm đã tại Ninh Phàm gia nhập sát lục điện sau mất đi hiệu lực. Nhìn qua phía trên bức họa, viên cuồng không khỏi dùng mình một cái. Trong nội tâm vẫn có chút ít sao sợ. Quả nhiên là hắn. Quét ngang đời này đời trước sát điện đệ tử, oanh thần thuật truyền nhân. Một túi nguyên thần nơi tay, xá không phía dưới cơ hồ không người dám đối với người này như thế nào. Bách niên không đến. Kẻ này lại bước chân vào bước thứ hai cảnh giới, cũng một đường tu luyện đến quỷ huyền trung kỳ chi cảnh. Ta trước khi còn đối với hắn nói ẩu nói tả, may mà người này không cùng ta so đo, nếu không, lấy người này tàn sát bách tiên, mí mắt không nháy mắt tàn nhẫn, hơn phân nửa là muốn lấy tính mạng của ta. Trước quỷ môn quan đi một lượt, nguy hiểm thật. Nơi đây đưa tới chấn động, Ninh Phàm cũng không thèm để ý. Bừa bãi vô danh cũng tốt. Ma danh kinh thế cũng thế, đều là hư. Hắn sở cầu đấy, chỉ là tu vị bên trên thực chất tăng lên. Chỉ có như vậy, mới có thể tại đây từng bước sát cơ trong tu chân giới tự bảo vệ mình. Lại về người mộ, Ninh Phàm lấy ra lục tinh huyết ma xá lợi, một ngụm ăn vào, biến ảo ra cổ ma pháp đối với. Vốn là khoảng cách ti thần ngũ trọng thiên một tia chênh lệch, tại ăn vào cái này xá lợi sau khi triệt để đột phá. Một cỗ đủ để quét ngang bất luận cái gì quỷ huyền sơ kỳ cổ ma khí thế, theo Ninh Phàm trên người điên cuồng tràn ra, tràn ngập toàn bộ mộ cung. Cổ ma cảnh giới, đột phá ti thần ngũ trọng thiên. Bằng vào ta giờ phút này cổ ma thân cường đại, pháp thể song tu, năm thứ năm đại học đi viên mãn, là không thi triển bất luận cái gì át chủ bài, cũng đủ để chém giết hứa niên hàng ngũ. Nếu có thể tu thành chiến thần biến, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Hôm nay trong cơ thể ta chiến hỏa đã ổn, có thể lại về La Gia, phục tinh tu luyện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 813, đoạn kích phong quy củ tàn cổ ma pháp đối với, Ninh Phàm đáp xuống với địa, một chút thu lại tăng vọt khí thế. Cổ ma tu vi tăng lên, với hắn mà nói, chỗ tốt tự nhiên thật lớn. Đối với bây giờ Ninh Phàm mà nói, pháp thể đã không phải phân biệt rõ ràng hai loại sức mạnh. Lúc trước hắn chém về phía viên cuồng một kiếm kia, liền đồng thời vận dụng tới tinh khí, pháp lực hai chủng sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Loại chuyện này, cũng không phải là từng cái pháp thể song tu sĩ đều có thể làm được. Nhưng mà đối với dĩ nhiên mở ra thiên nhân chi môn Ninh Phàm mà nói, muốn làm được việc này, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu khó. Lại đang người mộ ở trong bế quan mấy ngày, Ninh Phàm vừa rồi đem cổ ma cảnh giới thoáng vững chắc, không có lập tức ly khai mộ cung. Ninh Phàm đứng người lên, đứng ở vắng vẻ mộ cung ở trong, từ từ nhắm hai mắt, tâm thần toàn bộ chìm vào âm dương tỏa ở trong, lẳng lặng cảm ứng đến. Không có ai biết hắn tại cảm ứng cái gì nha, không có người biết được. Hắn mượn âm dương tỏa một tia cảm ứng, tòng thần mộ tầng dưới chót phương hướng, nhận biết được một chút loạn tự nhiên tức. Hơi thở kia, giống như đang kêu gọi hắn. chỉ dẫn hắn, chờ đợi hắn. Ở chỗ này, Ninh Phàm càng thêm mãnh liệt địa cảm nhận được âm dương tỏa phía trên không trọn vẹn cảm giác, khát vọng bù đắp. Cái này một tia khí tức, đến từ với tầng dưới thần mộ. Hắn chỉ dẫn đấy, là loạn cổ đại đế một nửa khác truyền thừa loạn hoàn quyết sao? Ninh Phàm đi ra mộ cung, xa xa nhìn qua đi thông tầng thứ tư hình quang môn, hơi nheo mắt lại. Tầng thứ tư hình quang môn, cùng mấy tầng trước bất đồng, gửi hữu thần nhàn rỗi đại đế một đám tinh lực ở đây, không phải thần hư tu sĩ, không cách nào truyền tống. Nghĩ đến truyền thừa, trước hết trở thành La gia thủ mộ người. Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, cuối cùng bay lên trời, hóa thành một vệt cầu vồng, bay khỏi thần mộ, trong tinh không một đường bay nhanh. Chân đạp trời cao, hàng dọc hư không, ánh mắt nhưng dần dần có một chút kiên quyết chi sắc. Hắn hôm nay còn không phải thủ mộ người. Không cách nào tiến vào thần mộ tầng dưới chót, đi tìm loạn cổ truyền thừa, việc này chỉ có tạm thời gác lại. Chỉ là bất luận như thế nào, loạn cổ đại đế một nửa khác truyền thừa, hắn đều sẽ chiếm được. Chỉ vì loạn cổ hai chữ, đối với hắn mà nói ý nghĩa quá mức trọng đại, một đường bạn hắn đến nay. Một năm kia, hắn theo con hạc giấy trong tay đạt được âm dương tỏa. Một năm kia, hắn lần đầu gặp lão ma, không có bất kỳ sợ hãi. Một khóa đánh tới hướng lão ma thiên linh. Đã từng, loạn cổ hai chữ đối với Ninh Phàm mà nói, chỉ là thái bổ song tu. Chỉ là chút bất chi bất giác, hai chữ này ý nghĩa sớm đã có bất đồng. Lòng của hắn cũng dần dần đối với loạn cổ đại đế đã có một phần cảm ơn, một phần hồi tưởng. Một nửa khác loạn cổ truyền thừa, hắn cũng là nguyện nhất định phải có. Một đường bay trở về Thiên Hải Tinh, Ninh Phàm thẳng đến Tử La trong thành chiến tinh điện. Đợi lúc rời đi, lại mua về đại lượng hạ phẩm, trung phẩm chiến tinh. Tính cả trước khi còn lại chiến tinh, cùng nhau chất đống tại đoạn kích phong động phủ ở trong. Trong động phủ, Ninh Phàm khoanh chân với trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Tâm thần dần dần dung nhập đoạn kích phong chiến ý bên trong. Tinh thần của hắn, coi như về tới vô số năm trước, thần yêu giới chiến cái kia mảnh man hoang chiến trường. Hắn coi như đã nghe được vô số tu sĩ, yêu tộc tràn ngập khôn cùng chiến ý tiếng gào thét, do xa, tiệm cận. Tại hắn quanh thân, lẩn quẩn ba đạo xích sắc hỏa diễm. Tại trong cơ thể của hắn, dần dần sinh ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn ở giữa, chính một chút tạo ra một tia chiến ý hỏa tinh. Giờ khắc này, Ninh Phàm tâm thần cơ hồ triệt để cùng đoạn kích đệ nhất phong hòa làm một thể. Lại không có bất luận cái gì chờ đợi, Ninh Phàm không nói hai lời gọi ra mặt quỷ, đưa tay chộp tới từng khối chiến tinh, nuốt vào trong bụng, toàn lực luyện hóa. Chóc bong chiến ý, ngưng tụ chiến hỏa, cái này vừa tu luyện, liền lại là suốt 3 tháng. 3 tháng sau, Ninh Phàm lại một lần nữa đạt tới phục tinh hạn mức cao nhất. Hắn lúc này, quanh thân quay quanh chiến ý chi hỏa, đã gia tăng đến 6 đạo. Mảnh tính toán ra, đây mới là hắn đến La Gia tháng thứ 10. 10 tháng, tu ra 6 đạo chiến hỏa, loại tốc độ tu luyện này có 102 La Gia, không người có thể so, ngoại trừ từng đã là chiến vương sao La Hầu. Chiến hỏa, còn kém 3 đạo, lại cần đánh một trận sao? Ninh Phàm mắt sáng lên, thu chiến hỏa nhập vào cơ thể, thoảng qua trầm ngâm. Trước đó lần thứ nhất hắn đi thần mộ, xông qua thạch ma thiên mộ, rời đi thời điểm, tầng thứ 3-4 tòa thiên mộ đều chỗ với hưu tịch trạng thái, không có có vài chục năm, không cách nào nữa lần mở ra. 1-2 tầng với hắn mà nói, có tu vị hạn chế, không cách nào tiến vào. 4 tầng dưới, lại có lấy thân phận hạn chế. Chỉ có hắn trở thành thủ mộ người sau khi mới có thể vào. Lúc này đây còn muốn cầu được một trận chiến, đi thần mộ là không cái gì nha dùng. Không biết ngoại trừ thần mộ bên ngoài, Đông Hải chi địa còn có cái gì nha địa phương, có thể tìm được phù hợp đối thủ, cung cấp ta toàn lực một trận chiến. Ninh Phàm thu còn thừa chiến tinh, trầm ngâm không nói. Chính trầm ngâm ở giữa, bỗng nhiên nhướng mày, đưa tay hướng trước người chộp tới. Tại cái hướng kia, có một đạo truyền âm linh phù, trực tiếp lướt qua Ninh Phàm động phủ trận pháp, phi vào. Cái này truyền âm linh phù bị Ninh Phàm nhiếp vào trong tay, lập tức không hỏa tự cháy, đồng thời truyền ra một đạo hơi ngạo mạn lão giả thanh âm. Tiểu bối, nhanh chóng bỏ dở tu luyện, cút ra động phủ, đến đoạn kích đệ nhị phong chi đỉnh, cùng lão phu một trận chiến. Một thanh âm này, tuy không phải chính thức độ chân, nhưng lại có tiếp cận độ chân sơ kỳ khí thế, trung khí 10 phần. Người này cùng Ninh Phàm cùng thuộc với mệnh tiên cảnh giới, lại gọi thẳng mệnh tiên vì tiểu bối, không xưng đạo hữu, hiển nhiên là cái tự cho mình cực cao chi nhân. Khiêu chiến sao, ngược lại là chính hợp ý ta. Chỉ là người này ngữ điệu khí, hơi bị quá mức ngạo mạn. Ninh Phàm nhíu mày, đi ra động phủ, thả người bay lên, trong thời gian ngắn đã bay tới đệ nhị phong chi đỉnh. Tại đây đệ nhị phong chi đỉnh, lúc này đang chắp tay đứng thẳng một cái cơ bắp mạnh mẽ lão già tóc bạc. Dùng Ninh Phàm nhãn lực, liếc liền nhìn ra, người này là một gã quỷ huyền đỉnh cao tu sĩ. Tu vị mặc dù là quỷ huyền đỉnh cao, luyện thể cảnh giới lại cũng không yếu, đạt đến tiên thể đệ ngũ chạm cảnh giới. Pháp thể song tu dưới, khí thế ngược lại là cùng cái kia thạch ma thiên trong mổ thạch ma tương xứng rồi. Cung cấp Ninh Phàm một trận chiến, vững chắc chiến hỏa, cũng là khó khăn lắm đầy đủ. Ngươi, vẫn là La Kiêu dẫn tiến khách khanh. Ngươi cũng biết ta đoạn kích phong quy củ. Lão già có chút ngạo mạn địa lời nói. Cảm thụ được Ninh Phàm có chút hiểu được quỷ huyền trung kỳ khí tức, lão già hơi có chút không vui. Quỷ huyền trung kỳ, có thể hay không quá yếu chút ít. Kẻ này thật sự đã bại qua La Kiêu sao? Nhưng hắn là hướng về phía điểm này, mới đến tìm kẻ này một trận chiến, tìm kiếm đột phá. Đoạn kích phong quy củ. Không biết tại đây đoạn kích phong, có cái gì nha quy củ? Ninh Phàm mặt không thay đổi hỏi. Ngươi trở thành La Gia khách khanh còn chưa đủ 10 tháng, không biết đoạn kích phong quy củ, thật cũng không kỳ quái. Chúng ta La Gia khách khanh trong đoạn kích ba núi. Ở chỗ này, giữa lẫn nhau có một cái quy củ bất thành văn. Thứ ba phong tu sĩ, như tu luyện đến phục tinh hạn mức cao nhất, có thể tìm ra đệ nhị phong, đệ nhất phong tu sĩ khiêu chiến. Để vững chắc chiến hỏa, đối phương không thể cự tuyệt. Vô luận đối phương phải chăng chỗ đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, đều cần vô điều kiện tiếp được chiến ước. Tự nhiên, đệ nhị phong tu sĩ cũng có hướng đệ nhất phong tu sĩ khiêu chiến quyền lợi. Đến nỗi đệ nhất phong tu sĩ, tắc thì chó má quyền lợi cũng không có. Lão phu Vương Mãnh chính là thứ hai phong tu sĩ, mà ngươi lại chỉ là đệ nhất phong tu sĩ. Nói và với này, tên là Vương Mãnh lão giả trên mặt lập tức toát ra vẻ ngạo nhiên, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, tắc thì hơi có miệt thị. Đoạn kích ba núi, nhà đều La Gia khách khanh. Tại đệ nhất phong bế quan tu luyện đấy, đều là không thể tu thành đệ nhất biến La Gia khách khanh. Dùng nhân huyền chiếm đa số, quỷ huyền chỉ có mấy người. Tại đệ nhị phong bế quan đấy, đều là đã tu thành đệ nhất biến khách khanh, dùng quỷ huyền chiếm đa số. Tại thứ ba phong bế quan, tắc thì đều là tu thành đệ nhị biến khách khanh, chỉ có ba người. Ba người này đều là độ chân sơ kỳ tu sĩ. Ở chỗ này khách khanh bên trong có quy củ bất thành văn, đó chính là cao biến chiến quyết tu luyện giả có lại để cho thấp biến tu sĩ bồi luyện đối chiến quyền lợi. Quy củ này La Gia cũng là ngầm cho phép. Lần trước Ninh Phàm hỏi thăm La Kiêu nơi nào khả cầu chiến, La Kiêu cân nhắc đến Ninh Phàm hôm nay chưa tu thành đệ nhất biến, do đó mà chưa nói cho hắn biết cái quy củ này, chỉ nói thần mộ. Đệ nhất phong chi thượng, vốn chỉ có 4 gã quỷ huyền, tăng thêm ngươi, là 5 người. Mặt khác 4 gã quỷ huyền, sớm đã cùng lão phu chiến qua vô số lần, ngược lại là ngươi, vẫn là lần đầu tiên. Không cần sợ, lão phu cùng ngươi giao thủ, thì sẽ hạ thủ lưu tình. Vương Mãnh quyền cút nắm được khanh khách vang lên, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, mang theo một đám vẻ coi thường. Cái này khinh thị, Ninh Phàm đã ở La Gia cảm thụ qua nhiều lần. Đột nhiên, Vương Mãnh ánh mắt biến đổi, trở nên chiến ý ngập trời, khóe miệng, tắc thì câu dẫn ra một đạo lành lạnh cười lạnh. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không đem đối phương đánh chết, là đánh đối phương thân thể hủy diệt, chỉ còn nguyên thần, coi như là hạ thủ lưu tình một loại. Một cổ tiếp cận độ chân khí thế, lại một lần nữa theo Vương Mãnh trong cơ thể tràn ra. Hướng phía đoạn kích ba núi thậm chí toàn bộ Tử La Thành, điên cuồng truyền ra. Ồ, lại là Vương Mãnh sao? Hắn lại đang tìm đệ nhất phong tu sĩ cùng chiến sao? Không biết lúc này đây, hắn tầm đích là cái nào cái thằng quỷ không may. Nhớ rõ trước đó lần thứ nhất, hay là 15 năm trước, hắn tầm đích là thứ nhất phong Mạnh Hưu. Cùng là quỷ huyền đỉnh cao, hắn lại lực áp Mạnh Hưu, đem Mạnh Hưu thân thể hủy một nửa. Đệ nhị phong trong động phủ, không ít tu sĩ nhao nhao thò ra tinh lực, lên núi đỉnh quét tới. chờ phân phó hiện vương mãnh đối diện đứng chính là Ninh Phàm lúc, nhao nhao khẽ giật mình. Người này, không phải La Kiêu tiến cử cái kia người sao? Không nói đến người này tu luyện chiến quyết tư chất là cao là thấp, đơn thuần tu vị, liền đã kém vương mãnh không chỉ một bậc. Người này hơn phân nửa không phải vương mãnh chống lại chi địch, một cái sơ sẩy, sợ là sẽ phải bị vương mãnh phá hủy toàn bộ. Không chỉ đệ nhị phong tu sĩ, liền là thứ nhất phong tu sĩ, cũng nhao nhao tràn ra tinh lực, hướng đệ nhị phong chi đỉnh quét tới. Không ít đệ nhất phong tu sĩ, đều từng tại vương mãnh trong tay nếm qua đau khổ, cho nên lúc ban đầu phát giác được vương mãnh khí thế thời điểm, đều là hơi có chút lòng còn sợ hãi, sợ lúc này đây lại bị vương mãnh tìm đi đối chiến. Nhưng khi phát giác vương mãnh đã tìm được Ninh Phàm đối chiến, đệ nhất phong quần tu nhao nhao đại thở dài một hơi, không ít người đều có chút nhìn có chút hả hê nói. Có người này ngăn cản ở phía trước, chúng ta đúng là có thể vô tư rồi. Đệ nhất phong chi thượng, chỉ có quỷ huyền đỉnh cao Mạnh Hưu, ánh mắt ngưng trọng. Hắn giờ phút này, cầm trong tay tự chế chiến hỏa la bàn, thúc giục pháp quyết, cảm ứng đến cái gì nha? Ở đằng kia la trên bàn, ẩn ẩn đã có 6 đạo vệt lửa lập lòe. 6 đạo chiến hỏa. Trước đó lần thứ nhất người này còn chỉ có được 3 đạo chiến hỏa, lúc này đây, không ngờ tu luyện đến 6 đạo chiến hỏa. Rung động sau khi, Mạnh Hưu nhưng lại thu la bàn, có chút thở dài. Cái này Ninh Phàm tu luyện chiến thần quyết tư chất, tuyệt đối đủ để có 102 la ra. Nhưng tu vị, cuối cùng chỉ là quỷ huyền trung kỳ, chỉ sợ là nan địch vương mãnh. Vương mãnh thể chất, đúng là 5 loại chiến thể trong đó một loại, ỷ vào chiến thần đệ nhất biến. Quỷ huyền bên trong cơ hồ vô địch, mà lại cực được la ra một ít lão quái coi trọng. Nghĩ tới năm đó bị vương mãnh phá hủy nửa cái thân thể qua lại, Mạnh Hưu trong mắt lập tức có lửa giận chớp động. Chỉ là vừa nghĩ tới vương mãnh cường đại, lại nghĩ tới vương mãnh phía sau mấy tên la ra đổ chân, Mạnh Hưu lập tức chán nản thở dài, nhắm hai mắt lại. Hắn không có tiếp tục chú ý Ninh Phàm cùng vương mãnh một trận chiến, dưới cái nhìn của hắn. Trận chiến này kết quả cơ hồ không có chút hồi hộp nào. Tử la trong thành, không ít la gia tu sĩ đều là tràn ra tinh lực, chú ý vương mãnh nhất cử nhất động. Càng có mấy tên la gia đổ chân, vốn đang bế quan, nhưng ở phát giác được trận chiến này lập tức, ngay ngắn hướng xuất quan, đối với vương mãnh quang dùng lớn lao chú ý. Lại là vương mãnh sao? Người này là ta la gia trước mắt tìm được duy nhất một tên chiến thể kẻ có được. Tuy là 5 loại chiến thể kém nhất một loại, thực sự cực kỳ khó khăn. Người này khoảng cách tu thành chiến quyết đệ nhị biến, dĩ nhiên không xa. Trong vòng 100 năm, người này tu thành đệ tứ biến hy vọng, mặc dù cũng xa vời. So với mặt khác khách khanh phải lớn hơn nhiều. Cùng này so sánh với, cùng hắn giao chiến cái kia tên khách khanh, sinh tử ngược lại cũng không lộ vẻ như vậy trọng yếu. Vài tên đổ chân thầm nghĩ như thế, toàn bộ tử la trong thành. Đối trận chiến này đáp lại chú ý tu sĩ, cơ hồ không có mấy người cho rằng Ninh Phàm có thể chiến thắng vương mãnh. Chỉ có dẫn tiến Ninh Phàm La Kiêu, đối với Ninh Phàm báo có lớn lao tin tưởng. Còn có một người, cũng đối với Ninh Phàm hoài có lớn lao tin tưởng, nàng là La Gia thiếu chủ La Huyên. Giờ phút này La Huyên, chính tựa tại tử la trong thành một gốc cây lục la dưới cây. Tràn ra tinh lực, chú ý đệ nhị phong tình hình. Nàng vốn chỉ là muốn chú ý vương mãnh, nhưng khi thấy rõ vương mãnh đối diện áo trắng tu sĩ dung mạo thời điểm, lập tức đôi mắt đẹp chấn động. Là hắn, thiên mục tinh thương các cái kia người. Hắn dĩ nhiên tự là La Kiêu dẫn tiến khách khanh. Lúc trước La Huyên, đang nghe nói La Kiêu dẫn tiến chi nhân cũng không phải là chiến thể kẻ có được sau, liền từ không chú ý qua người này. Nàng tất nhiên là sao vậy cũng không nghĩ ra, ngày đó trên trời mục tinh gặp phải. Vậy mà sẽ cùng La Kiêu dẫn tiến chi nhân là cùng một người. Lúc này đây, vương mãnh sợ là muốn ăn dẹp. La Huyên thầm nghĩ như thế, quỷ thần xui khiến, bỗng nhiên lấy ra ngày đó nhặt được mảnh kia vải trắng. Nhíu nhíu mày lại, tiếp theo lại thư cởi bỏ đến. Không, không phải là hắn. Người này trước sau xuất hiện tại Thiên Mục Tinh, Thiên Hải Tinh, Hố To cũng lần lượt xuất hiện, đây chỉ là một cái trùng hợp. Hắn cho dù càng lợi hại, cũng không khả năng thi triển ra muôn đời cấp bậc độn quang. Đoạn kích đệ nhị phong phía trên, vô số đạo tinh lực đảo qua Ninh Phàm, tiếp theo rời. Ninh Phàm chau mày, đây là hắn lần thứ nhất đã bị nhiều như thế la gia tu sĩ chú ý, nhưng mà những chú ý này cũng không phải là nơi phát ra với đối với hắn coi trọng. Đối diện Vương Mãnh, khí thế càng ngày càng mạnh. Hắn ánh mắt cũng là càng ngày càng lăng lệ. Tiểu bối, lão phu muốn xuất thủ rồi. Ngươi có thể ngàn vạn coi chừng, chớ để chết với lão phu quyền mang phía dưới. Muốn trách, thì trách cái này Đoạn Kích Phong quy củ, không phải do ngươi đệ nhất phong tu sĩ đối với chúng ta đệ nhị phong tu sĩ nói nữa chứ không? Vương Mãnh cười ha ha, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong tràn đầy tự tin. Trên người mạnh mẽ cơ bắp càng là truyền ra bạo tạc bản năng số lượng. Hắn khoát tay, cánh tay lập tức có ngụy ma phù phù văn du động. Tiếp theo toàn bộ cánh tay phải lập tức hóa đá, bao trùm lên một tầng lại một tầng thạch ra. Cái này Vương Mãnh, thình lình cũng là một tên ngụy cổ ma tu sĩ. Vương Mãnh mũi chân chạm trên mặt đất một cái, một nguồn sức mạnh lập tức ở toàn bộ đệ nhị phong tản ra. Núi đá lập tức điên cuồng lăn xuống, cả tòa đệ nhị phong lập tức trở nên bụi đất tung bay. Mượn mũi chân một điểm, Vương Mãnh thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Ninh Phàm bạo trùng mà tới. Một quyền nổ xuống, vô số tu sĩ hô hấp lập tức ở một quyền này phía dưới trì trệ. Vương Mãnh một quyền này lại có một tia tinh khí pháp lực cẩn thận giao hòa, một quyền chi lực đã đến gần vô hạn cùng đổ chân một kích chi lực. Không người cho rằng Ninh Phàm có thể chính diện đỡ lấy một quyền này, nhất là Vương Mãnh, càng là đối chính mình một quyền này hoài có vô cùng tin tưởng. Ninh Phàm nhưng lại ánh mắt bình tĩnh, đối mặt Vương Mãnh thế công, không lùi mà tiến tới. Trên cánh tay của hắn, đồng dạng có ma phù phù văn một chút chụp lên toàn bộ cánh tay, cái kia phù văn là tổ phù. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, quanh thân trong nháy mắt, bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa cổ ma khí thế, một quyền đón lấy Vương Mãnh quyền mang. Trong miệng của hắn, giống như khinh thường, giống như tự nói, nhàn nhạt lời nói, Đoạn Kích Phong quy củ, trói buộc bất trụ Ninh Mộ. Ngươi cũng không phải Ninh Mộ đối thủ. Cái này đấm ra một quyền, Ninh Phàm tinh khí cuồng tán, coi như muốn che nơi đây toàn bộ trời đất. Trong mắt của hắn, có ma niệm lóe lên một cái rồi biến mất, ma khí tiếp theo hướng phía toàn bộ trời đất tản ra, coi như cái này toàn bộ trời đất cũng khó khăn địch chính thức cổ ma hai đấm. Hắn mới thật sự là cổ ma. Đáng tiếc điểm này không người có thể nhìn ra. Tại thế nhân trong nhận thức biết, hắn cũng chỉ là một cái ngụy cổ ma mà thôi. Nhưng một quyền này nhất định quật ngã La Gia đối với hắn sở hữu khinh thị cùng nhận thức. Giờ khắc này, sở hữu nhận định Vương Mãnh hội đơn giản thủ thắng tu sĩ, toàn bộ ánh mắt đại biến. Tại Ninh Phàm cổ ma quyền mang một kích dưới, một cỗ không cách nào tưởng tượng sụp đổ sức lực lớn, coi như thiên địa, đập ầm ầm tại Vương Mãnh toàn thân. Vương Mãnh nghiệp dĩ hóa đá cánh tay, tại thời khắc này mảnh đá điên cuồng bong ra từng màng. Bên trên ngụy ma phù phù văn, tức thì bị Ninh Phàm một quyền đánh tan, ẩn ẩn toát ra sợ hãi cảm xúc. Vương Mãnh căn bản không kịp triển khai bất luận cái gì phòng ngự, đã giống như một viên bay ngược lưu tinh, bị Ninh Phàm trùng trùng điệp điệp đánh bay, quanh thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, tứ chi bách hài điên cuồng xuất hiện thương thế. Mỗi bay ngược một khoảng cách, hắn liền muốn phun mạnh vô số máu tươi. Ánh mắt của hắn, giờ phút này đâu còn có nửa điểm cuồng vọng, hoàn toàn hóa thành vẻ mặt. Tại này cổ sụp đổ sức lực lớn dưới, cả phiến thiên không đều đang run rẩy. Trong thiên địa, coi như chỉ còn lại có Ninh Phàm từng quyền mang quanh quẩn. Quyền này mang chi lăng lệ, không phải chân chính độ chân tu sĩ không có thể ngăn cản. Kẻ này rõ ràng chỉ là quỷ huyền trung kỳ, có thể mạnh đến một bước này. Cực Hàn cung bên trong, chưa bao giờ đối với Ninh Phàm mở ra qua một lần mắt La Gia lục tổ, lần thứ nhất, hoảng sợ mở ra hai mắt. Ánh mắt kia ở trong, có không cách nào che giấu động dung. Hắn nghiêng hắn một đời, đều chưa từng gặp có Ninh Phàm cường đại như vậy quỷ huyền trung kỳ, có thể một quyền phát ra như thế sức mạnh to lớn. Thực tế khiến hắn rung động, thà rằng phàm trên người tinh khí khí thế. La Gia lục tổ cũng ngụy cổ ma tu sĩ, đủ để khinh thường bình thường luyện thể tu sĩ, nhưng ở Ninh Phàm ma uy dưới, trong cơ thể hắn ngụy ma phù lại xuất hiện một tia bất ổn dấu hiệu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 814, La Thạch Vương Mãnh bị Ninh Phàm một quyền đánh lui, thổ huyết không ngừng, cực kỳ dễ dàng ổn định thế lùi, cũng đã bị thương không nhẹ. Hắn đứng vững trời cao, hắn lấy ngực nhìn qua hướng phía dưới trên đỉnh núi Ninh Phàm, ánh mắt kiêng kỵ sâu đậm, càng có chút sợ hãi. Hắn vốn là đến đệ nhất phong khiêu chiến đấy, nào có thể đoán được mới hiệp một giao phong, liền tại Ninh Phàm quyền mang phía dưới liên tục bại lui. Mặc dù hắn trời sinh tính cuồng ngạo khôn cùng, nhưng cũng biết hiểu trước mắt Ninh Phàm, thực lực mạnh hắn không ít, như tái chiến, sợ là muốn ăn càng lớn thiếu. Hừ, các hạ thần thông kinh người, Vương Mộ tự thẹn không bằng, cáo từ. Vương Mãnh sắc mặt trầm xuống, thân hình lay động, quay người liền muốn ly khai, phản hồi động phủ chữa thương. Ninh Phàm nhưng lại thân hình nhảy lên, xuất hiện tại trên trời cao, ngăn cản tại Vương Mãnh trước người, lạnh lùng nói. Ngươi chiến đã đủ rồi, Ninh Mộ nhưng không có chiến đủ. Trận chiến này do ngươi mà lên, lại không phải do ngươi nói đình chỉ. Cho ngươi một cái cơ hội, xuất ra toàn bộ thần thông, đánh với ta một trận. Ninh Phàm trong mắt ma niệm lóe lên, câu nói này khẩu khí, giống như được đến cổ ma ma niệm ảnh hưởng, mang theo một cỗ bệ nghệ thương sinh khí thế, càng có một cỗ không cho cử tuyệt bá đạo. Vương Mãnh lúc trước ra tay, tuyệt không lưu tình chút nào chi ý, điểm này, không thể gạt được Ninh Phàm hai mắt. Như Ninh Phàm thật chỉ là bình thường quỷ huyền, chắc chắn sẽ bị Vương Mãnh một quyền trọng thương, thân thể nửa hủy đều là nhẹ đích.